Hoa phi hoa vụ phi vụ ôn nhu nhược thủy. Chương 37, C37, họ Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng sau, Hoa Lạc Giản rời khỏi bệnh viện đi đến Hy. Cô đến công ty rất ít, nhưng mỗi lần đều là có chuyện. Tỷ như 5 năm trước, cô bãi chức CFO của công ty mặc cho vô số người phản đối. Đồng thời thanh lọc và bổ nhiệm rất nhiều người mới. Có người nói Hoa Lạc Giản không quản Hy, không quản ư, quản đó chứ. Quản đến mức trong công ty chỉ cần xuất hiện vấn đề, Hoa Lạc Giản có thể lập tức xuất hiện, lôi người ra thị chúng. Cao quản của Hy đều biết Hoa Lạc Giản nên khi bóng dáng cô xuất hiện ở cửa lớn của Hy họ liền hốt hoảng cùng tò mò đến không được. Là có người sắp bị hành hình rồi ư, Chi Tịch. Nhật Chi Tịch gật đầu với cô. Lạc Giản, mọi người đã đến đủ chưa? Đã đến đủ rồi. Trong phòng họp có 5 người. Ngoài Thành Khống cùng Nhật Chi Tịch ra còn có Ngô Thư Ký, chuyên gia nhóm an ninh mạng và người đứng đầu mạng lưới thông tin của Hy. Chủ tịch, đã thu thập đầy đủ thông tin. Người đứng đầu mạng lưới thông tin họ Trần, là người xuất hiện từ cô nhi viện mà Hoa gia thành lập. Tài liệu rất nhiều, đều là bản giấy. Thành Khống đọc qua rồi. Lắc lắc đầu nói, thằng cha này chính là biến thái a, may mà hắn có cha giàu. Không hắn có 10 mạng cũng không đủ chết. Bây giờ thế nào? Hắn hỏi. Hoa Lạc Giản chưa trả lời ngay mà mở tài liệu của Tôn Húc ra xem. Muốn giải quyết Tôn Gia Hằng, đầu tiên phải loại bỏ Tôn Húc. Tôn Húc làm ủy viên đảng, đứng đầu Bắc Kinh nhiều năm như vậy, tuyệt đối làm không ít chuyện xấu, cùng liên quan đến lợi ích nhiều bên. Muốn đẩy hắn xuống, nói khó thì khó mà nói dễ thì cũng thực dễ. Định xử Tôn Húc, Thành Khống hỏi, không phải chúng ta cần khu đất phía Bắc sao? Nhất Lao Vĩnh Giật thôi. Tôn Húc người này, đã ở vị trí này quá lâu rồi. Thành Khống nhướng mày, ngẫm nghĩ nhìn Hoa Lạc Giản. Nói thật, tôi cứ có cảm giác bà thay đổi rồi nhưng hình như lại chưa từng thay đổi gì cả. Tất cả đều liên quan đến lợi ích. Lợi ích mới là thứ cao nhất trên đời này. Hoa Lạc Giản không trả lời hắn mà chuyên tâm đọc tài liệu trong tay. Cỡ khoảng 20 phút sau, Hoa Lạc Giản đóng lại tài liệu nói. Thời gian không sớm nữa. Đi thôi. Đi đâu vậy? Thành Khống hỏi. Đi gặp Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc có thể coi là vạn người phía trên một người phía dưới. Năng lực hay dung mạo đều không có vấn đề gì, chỉ là vẫn luôn bị Tôn Húc áp một đầu. Tiêu Nhạc không có hậu thuẫn lớn. Một đường đi lên đã không dễ dàng. Hai bên cùng có chung một mục tiêu, mọi chuyện liền dễ nói hơn rất nhiều. Khi gặp Hoa Lạc Giản, Tiêu Nhạc cũng thoáng kinh ngạc. Hoa Lạc Giản quá trẻ so với vị trí chủ tịch của một tập đoàn hàng đầu. Nhưng nghĩ lại những tin đồn trước đây về Hoa gia, chút kinh ngạc kia nhanh chóng tan đi. Quan trọng nhất vẫn là vì sao đối phương tìm đến cô. Cùng người thông minh nói chuyện, đơn giản hơn rất nhiều. Lời ít ý nhiều liền đem câu chuyện nói ổn. Hoa gia có thể lợi dụng khả năng tài chính kinh người để giúp Tiêu Nhạc một tay đẩy Tôn Húc. Đổi lại, Tiêu Nhạc hỏi, phía Bắc có một vùng đất tốt. Hoa Lạc Giản nói, bên môi khẽ cười, A127, Tiêu Nhạc nhớ đến dự án này. Trong thoáng chốc mọi nghi vấn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi người đều có mục đích rõ ràng, hợp tác mới có thể thành công tốt đẹp được. Nghe nói Tôn Húc đi lại rất gần với Ali. Hắn hẳn cũng sẽ không nghĩ đến bản thân lại vì chuyện này mà rời khỏi vị trí hắn đã độc chiếm bao năm. Xác thực là một vùng đất tốt. Tiêu Nhạc nói, tiểu thư, Tôn Gia Hằng đã tìm thấy. Phong cách của Hoa Lạc Giản vẫn y như cũ, ngắn gọn, thô bạo. Ở trong lúc mọi người thu thập thông tin, cô cũng đã cho người đi tìm kiếm Tôn Gia Hằng rồi. Hoa Lạc Giản ra hiệu với Ngô Thư Ký, ý bảo liền đi theo hướng đó. Xe đi rất lâu rồi dừng lại ở một biệt thự lớn ở ngoại ô Bắc Kinh. Bên ngoài có người của họ đang đứng đợi. Tiểu thư, kiểm tra chung quanh chưa? Xung quanh có 4 camera. Trước khi vào tầm quay đều đã vô hiệu hóa. Nơi này cách xa trung tâm thành phố, vốn đã rất vắng vẻ. Tiểu thư có thể yên tâm. Tôn Gia Hằng thích làm chuyện xấu, không nghĩ đến còn lắp đặt camera. Là hắn thực sự đối với thân thế của mình quá có tự tin hay sao? Hoa Lạc Giản nghĩ đến đó liền nói. Đi thôi, biệt thự trang trí theo phong cách hiện đại. Đơn giản một chút nhưng vô cùng đẹp mắt. Ở tầng 2, Tôn Gia Hằng ngồi ở dưới đất. Trên người bị vứt một tấm thảm lên. Tiểu thư, Hoa Lạc Giản khoát tay bảo mọi người tiếp tục làm việc. Tôn Gia Hằng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của hắn không chút hao tổn. Ngũ quan giống như một bức tranh đẹp chỉ dùng vài nét đơn giản vẽ lên. Sạch sẽ đến mức không tồn tại bất cứ tạp chất nào. Trách không được Giang Lãnh sẽ thích hắn. Tôn Gia Hằng, bạn gái của Thu Giang Lãnh, đến tìm mày tính sổ đây. Cách Trương.